Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1021, chương 84, Clash of the Titan. Thượng, ngoạn tao, nhị cầu tử, mặc dù chúng ta có phòng bị, nhưng là vẫn là bị ngươi tao gãy chân. Lục Viễn nghiêu bước, cái này cũng có thể làm cho ngươi cưỡng ép đến một đợt. Ha ha ha, đến rồi đến rồi, tất cả đều tới, hết thảy đều tới, cố lên a. Rời đi ngành giải trí một năm, cho tới bây giờ cũng không có tại ống kính trước lộ ra mặt, nhưng là hắn cũng chưa từng có tức. Ngành giải trí khắp nơi đều là liên quan tới hắn truyền thuyết. Tất cả mọi người tin tưởng, hắn tại một ngày nào đó, chung quy là sẽ trở lại. Sau đó khi hắn lại lần nữa lấy một cái tất cả mọi người không nghĩ tới, hoàn toàn vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện về sau, toàn bộ thế giới cũng sôi trào. Theo giờ khắc này bắt đầu, Hoa Hạ tất cả lớn web portal, tất cả đầu đề, điểm nóng, tất cả lớn video trang web, phát trực tiếp bình đài khắp nơi đều đánh lấy đứng tại trên sân khấu. Lục Viễn tháo mặt nạ xuống thời điểm cảnh tượng quen thuộc, tiếu dung quen thuộc, thao tác quen thuộc, quảng cáo, hắn vẫn là cái kia hắn. Hắn là một cái biên kịch, cũng là một cái diễn viên, vượt giới mông diện ca vương cũng không có tính sai. Hắn ca sĩ thân phận quả thật là vượt giới, hắn bản chức làm việc là biên kịch cùng diễn viên, nhưng là lại là lạ, đột phá thế giới ghi chép. Tại cả nhân loại album trong lịch sử lưu lại như vậy nồng hậu dày đặc một bút, được xưng là kết thúc Miles Davis thời đại tồn tại, thế giới một đời mới lưu hành thiên vương, chém không biết bao nhiêu Guinness ghi chép người dạng này vượt giới. Người sợ sao? Hắn đến rồi, hắn trở về. Gambia trong công ty, Wilson thì thào nói ra một câu nói kia. Thanh âm của hắn tại phòng làm việc của hắn bên trong quanh quẩn, ánh mắt của hắn phức tạp mà không có lực lượng, đầu của hắn cũng bắt đầu chậm rãi thấp xuống. The Human X so Titanic trước chụp xong, cho nên The Human X tuyên truyền so Titanic càng nhanh một chút. Nước Mỹ đại nhân vật một câu tự nhiên ảnh lên toàn thế giới đám dân mạng chú ý. The Human X nhiệt độ trong nháy mắt tại toàn bộ thế giới nhấc lên một trận làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối phong bão. Theo đầu tháng 3 bắt đầu đến đầu tháng 4, chỉ cần là phim bản, chỉ cần là đầu đề bản tin tức bên trên, người cũng có thể nhìn thấy The Human X mấy chữ này cùng đại nhân vật một chút ngôn luận. Nó phảng phất đã trở thành Hollywood nghiêu bức nhất, hoàn toàn treo lên đánh Titanic phim. Đoạn thời gian kia là lâu lần cùng Wilson càng phong quang, cũng là hưng phấn nhất thời gian. Đủ loại thổi phồng, đủ loại sáng tạo phim lịch sử ghi chép đồng dạng tự tin tại bên cạnh bọn họ bao quanh, nhưng bọn hắn ý thức được bản thân The Human X có thể đột phá Batman 2 phòng bán vé, trở thành chân chính Hollywood, thậm chí cả đệ nhất thế giới phim phim khoa học viễn tưởng. Mãi mãi cũng là chúng ta, nhưng là tất cả mọi người nghĩ không ra, là yên lặng gần một năm Lục Viễn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên đánh ra Titanic quảng cáo về sau, toàn bộ thế giới dư luận bắt đầu không đồng dạng. Nước Mỹ tân nhiệm đại nhân vật xác thực nghiêu bức, nhân khí cũng xác thực phi thường điên cuồng, nhưng là The Human X nhiệt độ cũng là bị Titanic kéo xuống phảng phất như giấy mỏng đồng dạng, nhìn thật sự là không chịu nổi một kích. Thời đại này không biết qua bao lâu. Hắn lần nữa thở dài một cái thật dài, nhưng là không biết vì cái gì lại nói không ra lời kế tiếp. Hắn cảm giác bản thân cả người thương già hơn rất nhiều, thậm chí một cỗ cảm giác bất lực lan khắp toàn thân của hắn. Hắn nhất định là mua lưu lượng. Hắn theo xuất đạo bắt đầu, khẳng định chính là tại mua lưu lượng, sau lưng của hắn khẳng định có một thế lực, không có người so ta hiểu hơn cái này ngành giải trí. một tòa màu trắng căn phòng lớn bên trong. Đại nhân vật Chance Chome nhìn thấy đếm không hết liên quan tới Titanic, tin tức về sau. Hắn đệ nhất thời gian nói ra một câu nói như vậy. Nói xong câu đó về sau, đệ nhất thời gian cầm lấy Titanic, tuyên truyền ảnh sân khấu nhìn lại. Sau đó hắn nhìn thấy dưới trời chiều, một cỗ thuyền lớn chậm chậm chạy mà qua. Sau đó, Lục Viễn ôm kết eo, nhìn về phía phương xa, hết thảy đều tựa hồ phi thường duy mỹ bộ dáng. Khẳng định là mua, không phải vậy, dạng này không có chút nào dinh dưỡng phim, làm sao có thể có cao như vậy nhiệt độ? Hoặc là nói, cái này nhất định là giả tin tức. Thanh âm của hắn quanh quẩn. Sau đó, hắn nhìn về phía phương xa, biểu lộ tràn đầy đủ loại nghi ngờ cảm giác. Đại khái qua 10 phút về sau, hắn leo lên thôi đặc, đang chuẩn bị đối Titanic phát một chút chất vấn thời điểm hắn thấy được mặt khác một cái thôi. Đặc, nhìn thấy cái này thôi đặc về sau, hắn ngẩn người, cái này thôi đặc là đến từ Warren Ross, đạo diễn Nino trên thân phát ra tới. Từ Lục Viễn tiên sinh biên kịch phim Ái Nhạc Chi Thành, sắp tại 5 tháng chính thức chiếu lên. Ngoặc kép ngoặc kép ngoặc kép chấm chấm. Một trận gợn sóng rơi xuống, lại một trận gợn sóng nhấc lên sóng to gió lớn. 5 tháng, phảng phất chư thần chiến trường đồng dạng. Đã từng Hollywood 4 bộ phim, đã từng phim Chi Vương, thế giới công nhận phim đại sư Nino mới phim vội vàng không kịp chuẩn bị tới. Tất cả mọi người giật nảy cả mình. Đồng thời, không biết vì cái gì, tất cả mọi người cảm thấy một cỗ thao thiên hỏa mùi thuốc. Vương không hợp vương, 5 tháng, vốn là The Human X cùng Titanic, cái này hai bộ phim chém giết 1 tháng. Cái khác bất luận cái gì phim có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, dù sao tất cả mọi người biết. Cái này 5 tháng là thuộc về cái này hai bộ phim. Cái này hai bộ phim tất nhiên sẽ đem lực chú ý của mọi người toàn bộ hút đi. Lúc này tới tham gia náo nhiệt, căn bản chính là tốn công mà không có kết quả hành vi ngu xuẩn. Nhưng là Nino lại hoàn toàn không quan tâm những chuyện này. Hắn cũng tới, rất chân thành đem Ái Nhạc Chi Thành định đương tại 5 tháng. Mặc dù không nhất định cùng cái này hai bộ phim lên một lượt chiếu, nhưng cũng phong mang tất lộ. Rất nhiều người đều khuyên ta để cho ta tránh đi 5 tháng. Thậm chí ta phim sở thuộc Fox công ty cũng cùng ta tán gẫu qua, để cho ta tốt nhất đem phim định tại 6 tháng hoặc là 7 tháng. 6 tháng cùng 7 tháng quả thật là một cái lựa chọn sáng suốt. Nhưng là ta nhưng không có làm như thế. Nếu như Titanic cùng The Human X là thần cùng thần chi ở giữa tranh đấu lời nói, như vậy, dựa vào cái gì, Ái Nhạc Chi Thành cũng không phải là thần đâu. Nó là một bộ âm nhạc đề tài phim văn nghệ không sai. Nhưng là, ta tin tưởng, nó sẽ cùng Warren Ross trở thành lại một bộ ghi vào Hollywood phim lịch sử một bộ phim. Đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm, Nino đối mặt với ống kính, trên mặt đột nhiên lộ ra như thế một cái tiếu dung. Có chút kiêu ngạo, có chút nóng máu, đồng thời lại dẫn một tia nhỏ xíu dã tâm bừng bừng, phảng phất về tới đã từng kia một khoảng thời gian. Sau đó, Warren Ross hoành không xuất thế, đột phá rất nhiều để cho người ta trợn mắt hốc mồm ghi chép. Mà bộ đội Ái Nhạc Chi Thành dựa vào cái gì không được? Hỏa diễm tại thời khắc này bắt đầu cháy rừng rực. Buổi diễn của Truman sẽ tại 5 tháng chiếu lên. Buổi diễn của Truman, đây là một bộ nhường toàn bộ thế giới cũng chú mục phim. Đây là cải biến thế giới cách cục một bộ phim. Chúng ta cũng tới. Tất cả mọi người cảm thấy Ái Nhạc Chi Thành xuất hiện, toàn bộ 5 tháng Hollywood phim chú ý độ đều là tại cái này 3 bộ trong phim ảnh. Nhưng là dạng này thời gian bên trong, Ford cũng vội vàng không kịp chuẩn bị nhảy ra ngoài. Rocky, khát vọng nhịp điệu, lấy được không tệ thành tích về sau. Buổi diễn của Chu Mần lại lần nữa xuất hiện tại tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Đây là Lục Viễn biên kịch mặt khác một bộ phim. Bộ phim này bên trong hàm cái trọn vẹn trên trăm cái các loại hình quảng cáo. Thậm chí, đang sinh ra thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy đây là một bộ quảng cáo phim. Là trên thế giới này có rất nhiều tranh cãi tồn tại. Người có tên, cây có bóng, bất kể nói thế nào, đây là một bộ Lục Viễn biên kịch phim. Sau đó nó cũng tới tiếp cận một đợt náo nhiệt. Năm tháng, hắn cũng tới, nhìn xem, buổi diễn của Chu Mần chiếu lên về sau. Thompson nắm chặt nắm đấm. Bộ phim này, lão bản đã từng là nhường hắn hỗ trợ chụp. Về sau, Star Wars, về sau. Nội tâm của hắn chỗ sâu liền xuất hiện một loại ý nghĩ hắn muốn chứng minh giá trị của mình. Thế là hắn đem thành lập tốt đoàn làm phim chụp một bộ phận, buổi diễn của Chu Mần, cho pho chụp. Mà bản thân thì chuyên tâm điệu thấp vỗ bản thân biên kịch phim, Lê Minh. Ở tại đoàn làm phim bên trong bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm. Hắn cũng một mực rèn luyện lấy, Lê Minh, cái này kịch bản người sống. Cũng nên chứng minh một chút bản thân có giá trị. Hắn muốn cùng toàn thế giới nói. Star Wars, thành công tuyệt đối không phải tình cờ. Mà là tất nhiên, đang do dự cực kỳ lâu về sau. Thompson rốt cục cắn răng cho lão bản của mình Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Lão bản, Thompson, thế nào? Lê Minh, ta cũng muốn tại năm tháng chiếu lên. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lê Minh, ta muốn tại năm tháng chiếu lên. Ngươi quyết định sao? Tốt. Đầu bên kia điện thoại. Lục Viễn trầm mặc thật lâu. Rốt cục có chút hoảng hốt gật gật đầu. Khi lấy được Lục Viễn đồng ý về sau, Thompson nóng bỏng trái tim bắt đầu sinh động hẳn lên. Sau đó bắt đầu thông qua chính mình quan hệ là buổi diễn của Chu Mần, xin đương kỳ sau đó. Phát một cái, Lê Minh, bộ này phim khoa học viễn tưởng sắp tại năm tháng chiếu lên thôi đặc tin. Tức, má ơi, cái này năm tháng đến cùng là thế nào? Bọn hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Trời ạ, các ngươi có phát hiện hay không? Năm tháng, vẻn vẹn Lục Viễn biên kịch phim liền có 3 bộ. Duy nhất một bộ không phải Lục Viễn biên kịch phim, cũng là Lục Viễn công ty kỳ hạ phim. Đúng vậy a, ta phát hiện, cái này thật là đáng sợ. Ta vừa nghĩ tới năm tháng, ta liền dùng mình, bọn hắn khó nói không lo lắng tự mình đánh mình sao? Còn có thể chơi như vậy? Thượng đế a, The Human X, tin tức bị chen lấn cũng không thấy được, nhìn thấy từng đầu phỏng vấn tin. Tức, toàn bộ thế giới cũng sôi trào. Thậm chí, Anh Quốc, nước Mỹ, nước Pháp, R-Bản tất cả đại quốc gia tin tức môn hộ cũng đem trận này thế giới điện ảnh đại chiến cho hung. Hăng báo đạo một lần. Trên thế giới không biết bao nhiêu mê điện ảnh gắt gao hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn xem cái này một màn kinh người. Hưng phấn, nhiệt huyết thời điểm, lại tại run lẩy bẩy. Cái này hoàn toàn là thế kỷ này thế giới điện ảnh bên trong điên cuồng nhất Clash of the Titan. Hắn làm sao dám chơi như vậy? Điên rồ, đây là tên điên. Đúng, hắn vốn chính là một người điên. Không có chút nào ranh giới cuối cùng tên điên. Từng đầu tin tức một bộ 5 tháng chiếu lên phim báo trước. Nhìn thấy đây hết thảy về sau lâu lần tóc gáy dựng đứng. Hắn giống như Wilson. Trong nháy mắt lần nữa cảm giác mây đen che đậy vùng trời này. Hắn ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu. Thật sâu hô thở ra một hơi. Nino, Thompson, For, Lục Viễn, còn có bản thân đây là Clash of the Titan. Nếu không, The Human X, không? Không được, lúc này, không thể lùi bước. Có lẽ là trong lòng kia một cỗ kiêu ngạo chống đỡ lấy hắn lâu lần cuối cùng lắc đầu. Ban đêm còn có một canh, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007